Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 578, chương 579, Thổ Vị Lời Âu Yếm. Tại tuyến dạy học, một ngày nay, Trịnh Kiện ngay tại Viên Kiệu Tiên Sơn thân trên Ngộ Thiên Tôn đạo quả. Cảm thụ được đạo bất khả luận nhân quả kiếm thần dị. Bỗng nhiên, Hắc Phong đến báo. Sư phụ, cái kia tai to mặt lớn chư bát giới tới. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nghe vậy trầm ngâm một chút. Để hắn đi vào. Một lát sau, Thiên Bồng ấp úng đi vào. Vừa nhìn thấy Trịnh Kiện, liền ồn ào nói. Tiện huynh, ta lão chư hôm nay tâm tình không tốt. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có ngươi như thế cái huynh đệ. Nhanh lấy rượu, cùng ta lão chư uống hai chén. Trịnh Kiện liếc qua Thiên Bồng, thản nhiên nói. Không được, ta tâm tình rất tốt. Ngươi đừng ảnh hưởng ta. Thiên Bồng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đến từ Thiên Bồng oán niệm trị cộng 3999. Tiện tiên huynh đệ, lời này của ngươi liền không đúng. Chúng ta không phải hảo huynh đệ sao? Trịnh Kiện gật đầu nói. Không sai a, là huynh đệ a, làm sao vậy? Thiên Bồng cả giận nói. Hảo huynh đệ không nên đều là giảng nghĩa khí sao? Tại đối phương thụ thương thời điểm, có thể vì đối phương liếm láp vết thương sao? Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Thản nhiên nói, dạng này a, cái kia đã như vậy. Hai ngày này ta lớn rồi cái chỉ lũ. Ngươi giúp ta liếm liếm. Danh từ giải thích, chỉ lũ người, bệnh chỉ vậy. Thiên Bồng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đến từ Thiên Bồng oán niệm trị cộng 3999. Trịnh Kiện nhìn xem Thiên Bồng im lặng bộ dáng, thở dài, nói, được rồi, ta cho ngươi làm cái thần thông. Để ngươi quên ngươi là đầu liếm chó. Chấm ngoặc kép, Thiên Bồng nghe không nổi nữa. Phản bác, ta lão chư vốn cũng không phải là chó. Trịnh Kiện cười hắc hắc. Ngươi nhìn, ngươi quên đi à. Đến từ Thiên Bồng oán niệm trị cộng 3999. Ta nói tiện tiên, ngươi đến cùng có nghe hay không ta lão chư nói chuyện. Có nguyện ý không cùng ta uống hai chén. Thiên Bồng bị Trịnh Kiện tức giận không nhẹ. Lúc này giận dữ nói, được được được, muốn nói liền nói, muốn uống liền uống. Trịnh Kiện truyền âm cho Lý Bạch, đưa tới vài hũ rượu ngon. Thiên Bồng nhấc lên một vò, đẩy ra giấy dán, tấn tấn tấn tấn tấn, chấm ngoặc kép, một hơi làm một vò. Vừa rồi một cái chua xót một cái nước mắt nói ra đầu đuôi sự tình. Nguyên lai, trở lại thiên đình Thiên Bồng, mặc dù không có bị phục hồi như cũ. Nhưng cũng tự tại, nhưng mà, rất nhanh Thiên Bồng liền theo không nén được trong lòng đối Hằng Nga tiên tử lòng ngưỡng mộ. Thế là lại chạy đến Nguyệt Cung đi xum xoe, nhìn thấy mong nhớ ngày đêm Hằng Nga tiên tử, Thiên Bồng liền nhịn không được mở liếm lấy. Nhưng mà, Hằng Nga tiên tử lành lạnh thần sắc cũng không thay đổi qua. Đến cuối cùng, Thiên Bồng trong lòng khổ sở vô cùng, nhân tiện nói, ngươi nếu là thật không thích ta. Ta về sau sẽ không quấy rầy ngươi. Hằng Nga tiên tử nghe vậy, cấp tốc nói, ta không thích ngươi. Thiên Bồng sững sờ, toàn tức nói, tiên tử, ngươi nói là lời vô ích. Ta không tin. Hằng Nga tiên tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện ngạc nhiên nhìn xem Thiên Bồng. Có thể A huynh đến. Lời này của ngươi nói xinh đẹp. Vậy ngươi không nên thật cao hứng nha. Mặt mày ủ rũ làm gì? Thiên Bồng cười khổ một tiếng, lại làm một vò rượu. Trịnh Kiện nhìn xem Thiên Bồng sa sút tinh thần dáng dấp, nhịn không được nói, Thiên Bồng, ngươi biết rõ nếu như đem ngươi cả đời này làm một chút tổng kết, hẳn là lấy vật gì danh tự sao? Thiên Bồng lắc đầu, không biết, nguyện nghe liệng. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, theo xuất sinh bắt đầu lời nói, theo thứ tự là, phế vật sinh ra. Hỏng bét hài nhi thời gian, đừng khinh thiếu niên nghèo, chớ ức hiếp trung niên nghèo, chớ lấn già năm nghèo, ở nhân gian góp đủ số thời gian, người chết vì lớn, bị đạo mộ bút ký, kẻ trộm mộ hùng hùng hổ hổ đi, kẻ trộm mộ lại dâng lên trở về, quỷ thổi đèn cậy mở vách quan tài cùng với sau cùng, hài cốt không còn. Chấm ngoặc kép, Thiên Bồng mở to miệng. kinh ngạc nhìn xem Trịnh Kiện, liền rượu vung đều không để ý tới để ý. Tiện tiên, ngươi cái này miệng, thật độc. Đến từ Thiên Bồng oán niệm trị cộng 3999. Trịnh Kiện ngược lại có chút buồn bực. Hệ thống, cái này Thiên Bồng cứ như vậy điểm oán niệm trị. Hệ thống, ký chủ đã là Thiên Tôn đạo quả. Trong lòng không có điểm 13 số sao? Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một ý niệm. Trịnh Kiện liền không có tiếp tục trêu chọc Thiên Bồng hứng thú. Hiện tại oán niệm trị tràn giá cả lợi hại như vậy. Kết quả Thiên Bồng một lần mới 3999. Thực sự là, chớ ức hiếp tiện tiên nghèo. Trịnh huynh đệ, miệng ngươi mới như thế tốt. Nếu không dạng này, ngươi dạy ta lão chư mấy chiêu. Thiên Bồng bỗng nhiên ý tưởng đột phát nói. Trịnh Kiện liếc mắt, ta vì sao phải dạy ngươi? Ta thiếu ngươi a, ngươi coi như giúp ta lão chư chuyện được không? Huynh đệ một trận, chuyện này ngươi giúp hay là không giúp? Thiên Bồng lúc này tử kình đi lên, lôi kéo Trịnh Kiện nói. Trịnh Kiện lù lù bất động, không giúp. Đến từ Thiên Bồng oán niệm trị cộng 3999. Thiên Bồng lập tức lôi kéo Trịnh Kiện chính là một cái nước mũi một cái nước mắt khóc. Khóc như mưa, tiện tiên đâu, tốt xấu, huynh đệ một trận a, ta lão chư liền muốn học một chút ngươi cái kia tâm địa gian dảo. Ngươi cái này cũng không chịu dạy nha, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện bị Thiên Bồng phiền không được, bất đắc dĩ nói, Thiên Bồng huynh đệ, đây không phải là ngôn ngữ vấn đề, mà là nhan trị vấn đề. Ngươi lớn lên dạng này, đừng nói hằng Nga. Chính là Cao Thúy Lan cũng không nguyện ý a. Không phải phần mềm vấn đề, là phần cứng không đạt tiêu chuẩn a. Thiên Bồng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thiên Bồng trong lòng oán thầm nói. Còn không phải bởi vì theo luật làm heo. Nhìn xem Thiên Bồng đáng thương dạng, Trịnh Kiện thở dài nói. Dạng này, ta tới cho ngươi làm bồi luyện. Ngươi coi như ta là Hằng Nga tiên tử. Được chưa? Ngươi nếu có thể đả động ta, liền chứng minh ngươi có cơ hội. Thiên Bồng đầu tiên là vui mừng, chợt nhăn nhó nói, có thể là có thể, ngươi có thể hay không thay đổi nữ? Trịnh Kiện ngoặc kép chấm hỏi. Hảo huynh đệ nha, Thiên Bồng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Trịnh Kiện ngoặc kép chấm ngoặc kép, cái gọi là hảo huynh đệ không phải không tiếc mạng sống, mà là tại huynh đệ cần nữ nhân thời điểm, ngươi biến thành nữ nhân kia. Ta đi ngươi đại gia. 2000 year later, nhìn xem trước mặt Trịnh Kiện biến thành Hằng Nga tiên tử. Thiên Bồng con mắt lập tức liền sáng lên. Giống, giống, thật sự là rất giống. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện tiếp xúc đến Thiên Bồng cái kia ánh mắt nóng bỏng, nhịn không được dùng mình, lập tức biến trở về bản tướng. Thiên Bồng, ngươi làm gì a? Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, nói, ánh mắt của ngươi quá đáng sợ. Ta sợ hãi. Ngươi chờ một lúc tử kình cấp trên, đem ta trở thành thật Hằng Nga tiên tử. Chấm ngoặc kép. Nguy hiểm tương đương nguy hiểm tương đương nguy hiểm tương đương nguy hiểm tương đương nguy hiểm. Nấc. Trịnh Kiện suy nghĩ một chút. Một ngón tay Thiên Bồng. Một đạo quang mang hiện lên. Đem nó biến thành Hằng Nga tiên tử dáng dấp. Hài lòng nói. Tốt như vậy điểm. Ta đến dạy ngươi làm sao vậy? Thiên Bồng vui mừng, lúc này học Hằng Nga tiên tử dáng dấp ngồi xuống, nhìn xem Trịnh Kiện, cũng tốt, vậy ngươi nói đi, ta nghe lấy. Trịnh Kiện lại trầm ngâm một chút, tay trái chống đỡ gò má, nhìn xem trước mặt Hằng Nga tiên tử. Tiên tử, vừa nhìn thấy ngươi, ta liền đau răng. Thiên Bồng ngạc nhiên nói, vì cái gì nhìn thấy ta sẽ đau răng? Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện khóe miệng có chút cắn câu. Lại cười nói, bởi vì, ngươi quá ngọt, ta chính là gánh không được ngươi mỉm cười. Chấm ngoặc kép, Thiên Bồng cả người cũng nhịn không được run lên một hồi. Có loại linh hồn xuất khiếu cảm giác. Học được chưa? Thiên Bồng đầu điểm cùng gà con mổ thóc. Lợi hại, tiện tiên huynh đệ, ngươi chiêu này thực sự quá lợi hại. Lại đến vài câu, lại đến vài câu, ta lão chư nhiều nhớ một điểm. Trịnh Kiện đứng dậy. Tình cảm giạt rào nói, nếu như, ngươi là trụ vương, vậy ta liền muốn làm ngươi đát kỷ, hại nước hại dân. hủy ngươi Giang Sơn, cũng hủy ngươi. Hừ, thối bảo bối, phốc. Chấm ngoặc kép, Thiên Bồng trực tiếp đem trong miệng rượu phun ra ngoài. Tuyệt, huynh đệ, ngươi thật sự là quá tuyệt. Trịnh Kiện cười hắc hắc, thừa dịp tửu hứng, có chút cấp trên, nhân tiện nói, đây coi là cái gì? Ta lại cho ngươi dạy một tay tuyệt chiêu. Freestyle, bát giới mộng bức, cái gì đồ chơi? Trịnh Kiện không hề giải thích, tay phải một cái đập bình rượu, đánh lấy tiết tấu, trầm ngâm một chút, liền hát, ta là cao lão trang con rể tốt. Nháo Thiên Cung chính là ta hầu ca tương đương. Quyển Liêm đại tướng là đệ ta tương đương. Ăn ngay nói thật ba cái muội tương đương. Lão chư ta đều có ý đuổi tương đương. Vị này nữ Bồ Tát, muốn hay không về ta cao lão trang Bồ Tát tương đương ta hỏi ngươi. Muốn hay không về ta cao lão trang ta giết nó mấy cái heo dê tương đương vì ngươi nấu thật lớn xương canh. Chấm ngoặc kép, bát giới nhịn không được đi theo Trịnh Kiện tiết tấu gật gù đắc ý. Chỉ cảm thấy một đoạn này phối hợp cái kia đơn giản tiết tấu, thế mà rất cấp trên. Thế nào? Trịnh Kiện cười cười, bát giới kinh động như gặp thiên nhân, trực tiếp cúi đầu liền bái. Hảo huynh đệ, ta lão chư muốn có ngươi cái này tài hoa, Hằng Nga tiên tử khẳng định bắt vào tay. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cười to ở giữa, đáp lấy tửu hứng lại lấy ra tuyệt thế kèn Suona, bắt đầu tấu khóc trời xanh. Mà Thiên Bồng sớm đã đắm chìm tại nó thế giới khó mà tự kiềm chế. Nó đã quyết định chủ ý, sau khi trở về phải thật tốt luyện một chút, sau đó lại bên trên Quảng Hàn Cung. Khi thắng khi bại, khi bại khi thắng. Rất nhanh, uống rượu đến không sai biệt lắm, bát giới liền đứng dậy cáo từ, chuẩn bị trở về thiên đình. Trịnh Kiện nhìn xem bát giới trù trừ mãn trí dáng dấp, liền không có lại đả kích nó. Nhưng mà, để Trịnh Kiện không nghĩ tới chính là, bát giới vừa đi một hồi, hầu tử lại tới. Tiện tiên huynh đệ, tiện tiên huynh đệ. Hầu tử cách thật xa liền hô. Trịnh Kiện bất đắc dĩ giang tay ra. Hôm nay Viên Kiệu Tiên Sơn còn là đặc biệt náo nhiệt a. Cùng hầu tử cùng nhau trở lại trong đạo trường, Trịnh Kiện nghi ngờ nói, hầu tử, ngươi hôm nay đến vì chuyện gì? Hầu tử cười cười, lấy ra mấy vỏ rượu. Cả ngày tại Linh Sơn ở lại nhàm chán. Ngươi cứu ta lão tôn, ta vẫn luôn không có chính thức cảm ơn ngươi. Không phải sao? Hôm nay ta lão tôn mang theo rượu ngon, đặc biệt đến cảm ơn ngươi. Trịnh Kiện trầm ngâm nói, một cái nhấc tay mà thôi, chớ lấy thân báo đáp. Hầu tử hơi sững sờ, chợt cười khổ nói, nhà ngươi băng, miệng thật không phải là đồng dạng độc a. Đến từ Lục Nhĩ Mi hầu oán niệm trị cộng 4999. Trịnh Kiện trong lòng hơi động, nhìn xem trước mặt điềm nhiên như không có việc gì hầu tử, khóe miệng lộ ra một chút chiêu bài thức cười bỉ ổi. Hầu tử, ngươi biết rõ ngươi cùng Sa Tăng khác nhau sao? Lục Nhĩ Mi hầu còn không biết hắn nháy mắt liền bị Trịnh Kiện xem thấu. Nghe vậy gãi gãi cái ót, ta lão tôn là hầu tử, hắn đúng không? Trịnh Kiện lắc đầu, đáp, không, chính xác đến nói, hắn là Sa Tăng, ngươi là ngốc điểu. Lục Nhĩ Mi hầu nghi ngờ nói, cái gì là ngốc điểu? À, cái này sao? Chính là ca ngợi ngươi ý tứ. Trịnh Kiện rất là hàm xúc cười nói, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.